nữ phụ ra tay, Bạch Liên Hoa nữ chủ tránh ra. Chương 9, hôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích làm sao giờ? Hiểu Mạn bóp chán, mày đẹp khẽ nhăn. Úc nhì, đến đây lâu quá nên mình bị mất khả năng tư duy cmnr, bệnh viện thẳng tiến. Ui chạ chạ chạ, Hiểu Mạn dùng sức quèn của mình để khiêng một người đàn ông cao hơn 8 mét à nhầm mét 8. S tên này ăn gì mà nặng bá cháy con bọ chết rét. Hít một hơi sâu Hiểu Mạn xốc anh lên tường chừng như có hai cái làn khói bay ra từ mũi cô. Bệnh viện thẳng tiến, bác sĩ đâu? Hiểu Mạn thở dốc mồ hôi hay mồ thơm, chảy như thác, làm gì mà ồn quá rét. Đây là cái bệnh viện đó, lũ quỷ xứ Hà. Giọng một ông bác sĩ eo éo vang lên, ổng bước như bước trên. Sàn cát quất ôi trụi ui nhìn hai cái mỏ ổng kìa có khác gì cái mỏ vịt không? Hẹ hem bảng tên ghi, ạc ạc, trích song sốc, bác sĩ kêu mô ê xinh gái nhất vịnh Bắc Bộ. Mấy con quỷ sứ cứ làm ồn hà, em gái có chuyện gì nói versus chế. Bác sĩ, trích song sốc, xem hộ em anh ý versus ạ, Hiểu Mạn trên đầu xuất hiện vài vệt hắc tuyến. Ư u cầm chế chỉ chữa cho xoài cưa thôi đó nghen. Trích song sốc nhìn từ đầu tới cổ Mạc Tử Huyền sau đó thì dừng lại trên khuôn mẹt. Ổng đơ 2P, y tá cấp cứu ngay và luôn. Ông gào, ế bác sĩ không phải làm thủ tục AK. Không cần đây là trường hợp đặc biệt. Trích song sốc, gọi với lại, 30P sau, bác sĩ ảnh có sao không ạ, Hiểu Mạn. Không sao, ảnh, chỉ bị chấn thương nhẹ ở phần đầu thôi, cô là gì của? Ảnh, Z, Hà, à tôi là bạn ảnh Thoai. Úc tốt nhất là nên như thế. Hiểu Mạn khá tò mò về câu NS của ông bác sĩ. Ý mà thôi kệ, để mai tính. Cô bước vào phòng, cô ngồi xuống, hai Tử Huyền xin lỗi anh, đều tại em, à thực ra cũng không hẳn, ừ đúng tại bọn kia chứ, ừ không phải lỗi tại mình. Anh mà nghe thấy câu này chắc hộc máu chết vì tức quá. Chẹp chẹp ngủ mà cũng đẹp nữa nạ, da trắng quá, muốn véo cay quá. Nói là làm, cô đưa hai tay véo lấy hai cái má của anh kéo qua kéo lại. Hí hí như cái bánh bột mì, Hiểu Mạn thầm nghĩ, bỗng một bàn tay rắn giỏi kéo cô xuống làm cô mất thăng bằng ngã dúi xuống. Ngực anh, cô đang làm gì? Mạc Tử Huyền khác versus ngày thường giọng nói có vẻ ma mị hơn, ánh mắt cũng khác CMN thường nữa. E tu, em có làm gì đâu? A hi hi, hơ hơ anh tỉnh rồi a ca, để em đi tìm bác sĩ. Bàn tay anh như gọng kềm, Hiểu Mạn bị kéo giật lại mặt đối mặt versus Mạc Tử Huyền, môi đối môi. Ép, Hiểu Mạn mặt đỏ như trái gấc, hu hu nụ hôn đầu của ông ta đó. Cô toan vùng ra thì bị, lão, dùng tay giữ lại đầu, lão. Dùng lưỡi banh răng cô ra cô giãy giụa như điên. Cô cảm thấy có chút ấm lại có chút ướt át. Hích lão này điêu luyện vãi. Hiểu Mạn thầm nghĩ, lúc anh buông cô ra còn có một sợi chỉ bạc đầy ám muội. Em về đây. Hiểu Mạn gào như điên, mặt đỏ lửng. Anh gối hai tay ra đằng sau, nụ cười có phần hứng thú. Hiểu Mạn phóng như bò điên về nhà. Cô lấy tay che miệng chạy một mạch lên thẳng phòng, cô soi gương. Mịa sao có cảm giác nó sưng sưng như ong đốt thế nhỉ như miếng thịt bò đắp lên. Không biết có ai thấy không? Ta là giải phân cách đáng CMN yêu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Trích song sốc, nói versus một vẻ tôn kính, cô ta là ai tìm hiểu cho ta. Mạc Tử Huyền trên tay tao nhã cầm ly vang đỏ khẽ nhấp môi, hai bên còn có hai mỹ nhân uốn éo. Ta là giải phân cách đáng CMN yêu, thấy ta tả cảnh hôn nhàm không, ta xin được tả lại nà. Anh mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi anh đào căng mọng, cái lưỡi tinh nghịch cạy hàm răng trắng, không chút do dự tiến vào càn quét khoang miệng cô. Anh tham lam hút hết mật ngọt của cô, dùng lưỡi dây dưa lưỡi nhỏ thơm tho của cô. Đờ si chưa ạ, hết, cách chương.